Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, 8 tỷ lễ hỏi nhiều sao. Hệ thống ngươi là có hay không có thể đem lúc trước cho ta những kim thủ chỉ đó lại cho ta một hồi. Nha, nhà ta Tĩnh Tĩnh nói. Những kim thủ chỉ đó hiện tại thật giống đều biến mất. Không bằng ngươi lần nữa khôi phục một hồi. Hệ thống, ngoặc kép, đại ca, chúng ta là hệ thống. Ngươi cho rằng là mua sắm trực tuyến A. Không hài lòng 7 ngày trả hàng. Ta lúc trước mặc dù có thể điều động nhiều như vậy đồ vật. Hoàn toàn là bởi vì ta công trạng được. Hiện tại ta công trạng xếp hạng lót đáy. Ngươi cảm thấy cho ta còn có thể điều động được không? Cẩu Khải Lai, độ, có hy vọng nha. Khắc khắc, thực chuyện như vậy không cần như thế hoảng mà. Từ từ đi ta cũng có thể tiếp thu. Hệ thống suy nghĩ một chút. Sau đó nói rằng, những kim thủ chỉ đó cũng không phải là không thể khôi phục. Ngươi chỉ cần lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Ta đi tổng bộ bên kia nói giúp một chút. Cũng có thể cho ngươi khôi phục một hai châu bò kim thủ chỉ. Có thể vấn đề là ngươi dám không? Hả? Hệ thống lời nói Cẩu Khải Lai nghe được một mặt dấu chấm hỏi. Hệ thống, ngươi đây liền coi thường ta nha. Nắm kim thủ chỉ có cái gì không dám. Ha ha, mỗi một thế giới thiên đạo cũng phải nói thiện ác cân bằng. Xem các ngươi vị trí thế giới này. Đại đa số đều là sáo lộ quỷ. Vì lẽ đó tử vong nhân số cũng không phải rất nhiều. Tổng bộ bên kia mạnh mẽ khởi động rồi bên này. Sáo lộ quỷ. Cho nên mới có ngươi cùng sự tồn tại của ta. Nếu như tổng bộ không nhúng tay vào. Các ngươi thế giới này chính là một cái bình thường thế giới. Hiểu chưa? Nghe nói như thế Cẩu Khải Lai há hốc mồm. Những này sáo lộ ở tiểu thuyết trên chưa từng xem nha. Hệ thống, vậy ý của ngươi là nói, nếu như ta nắm giữ một chút đặc biệt châu bò kim thủ chỉ, ta đối mặt quỷ quái cũng phải thăng cấp lạc. Không sai, liền lấy Sở Nhân Mỹ làm thí dụ, nàng chính là một cái động tác võ thuật quỷ. Nàng muốn giết người, nhất định phải để mục tiêu rơi vào hoảng sợ bên trong. Nếu như ta đem đã từng kim thủ chỉ cho, ngươi khôi phục, như vậy những quỷ này quái cũng phải thăng cấp. Sở Nhân Mỹ cái con này quỷ cũng không phải là ở người thế giới này độc nhất. Nàng ở hắn đại thiên thế giới ở trong cũng phi thường có tiếng. Xem nàng loại này biến chủng lệ quỷ, đó là có thể đô thành tồn tại hiểu không? Đến thời điểm đừng nói ngươi cẩu lên, ngươi chính là sẽ biến thành con kiến cũng đến chết. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cho nên nói ngươi hiện tại vẫn là khỏe mạnh nhiều hoàn thành mấy cái nhiệm vụ đi. Tối thiểu trước tiên đem ngươi cái kia sợ quỷ tật xấu cho sửa lại. Ở trên quảng trường thời điểm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi chân đã mềm nhũn sao? Không phải vậy lấy tính cách của ngươi sớm chạy. Khặc khặc, thực điều này cũng không có thể trách ta. Là ta này hai cái chân không hăng hái. Chúng nó sợ quỷ ta cũng không có cách nào. Hệ thống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không nên gọi Cẩu Khải Lai, ngươi nên gọi Cẩu Vật. Quăng nồi vung ra mức độ này cũng là không ai. Tình huống ngươi đều rõ ràng. Làm thế nào quyết định ngươi mình lựa chọn. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ đạo lý này. Chờ ngươi sau khi đi ra ngoài ta liền sẽ cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khải Lai, ngươi không sao chứ? Cục cảnh sát cửa, Nạp Lan Tĩnh có chút lo lắng nhìn Cẩu Khải Lai. Yên tâm, nơi này ta thường xuyên đến, không có gì ghê gớm. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thật không biết này có cái gì tốt khoe khoang. Cẩn thận nhìn một chút Cẩu Khải Lai, phát hiện hắn cũng không có cái gì thương thế sau khi. Nạp Lan Tĩnh cũng yên tâm. Được rồi, nếu ngươi không có chuyện gì vậy ta cũng yên lòng. Gần nhất 2 năm ngươi chuẩn bị một chút. Sau đó tới nhà ta cầu hôn đi. Cẩu Khải Lai. Độ cô độ. Đề. Cầu hôn sớm điểm đi. Nghe nói như thế. Nạp Lan Tĩnh lông mày nhíu lại. Một phát bắt được Cẩu Khải Lai cổ áo. Làm sao cái ý tứ nha. ăn no căng diều muốn không công nhận. Đối mặt Nạp Lan Tĩnh lửa giận, Cẩu Khải Lai một mặt oan ức. Không phải, chủ yếu là ta cảm thấy chúng ta hiện tại kết hôn quá sớm. Lão nương lại không gọi ngươi hiện tại, liền đi cùng ta lĩnh chứng. Không nghe ta nói cho ngươi thời gian 2 năm chuẩn bị sao? Đến thời điểm chúng ta đều 25, cũng nên kết hôn. Lễ hỏi cái gì không cần nhiều, ngươi chuẩn bị cái vài tỷ là được. Cẩu Khải Lai chậm rãi đẩy ra Nạp Lan Tĩnh tay, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phiền muộn nói rằng, trên internet tiết mục ngắn chung quy rơi xuống trên người ta. Không nghĩ tới chúng ta thanh mai trúc mã, lại còn muốn câu nệ với những này hình thức. Nạp Lan Tĩnh cùng Cẩu Khải Lai hai người nói chuyện, tự nhiên bị đi ngang qua người đi đường nghe được. Làm phát hiện tên này đẹp đẽ nữ tử muốn cái vài tỷ lễ hỏi lúc, chu vi người đi đường hoàn toàn chỉ trỏ trỏ. Ai nha, xã hội bây giờ thay đổi. Trước đây chúng ta kết hôn chỉ cần chuẩn bị 2 tấm hình một chăn giường tử, còn có một chút giấy hôn thú thủ tục phí là được. Hiện tại lễ hỏi đều cao lên tới vài tỷ. Đây là gả con gái vẫn là bán con gái nha. Tiểu nha đầu này cũng thật sự dám nói. Chu vi đại gia bác gái đều đang thấp giọng xì xào bàn tán. Đồng thời còn không quên đối với Nạp Lan Tĩnh chỉ trỏ trỏ. Ẩm, Cẩu Khải Lai bị Nạp Lan Tĩnh một cước đạp chó gặm bùn. Lão nương cho ngươi mặt có phải là, cha mẹ ta chỉ một mình ta con gái, muốn ngươi vài tỷ oan ức ngươi sao? Cẩu Khải Lai yên lặng mà từ trên mặt đất đứng dậy. Cô đơn nói rằng, cha mẹ ta cũng chỉ một mình ta nhi tử nha. Tuy rằng bọn họ đã chết rồi. Nghe nói như thế, chu vi người đi đường tiếng bàn luận càng lớn. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi là vai hề chuyển thế đi. Năm nay Oscar không lão nương ngươi đi đem nó nổ. A, Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng. Đừng cho ta nói những người có không. Ta nói một cái mấy. Ngươi liền nói có đáp ứng hay không liền xong xuôi. Ngươi nói đi. Ta coi như đập nồi bán sắt cũng phải cưới ngươi. 88 triệu. Mọi người. Sigma. D. Ngươi đây là làm bằng vàng cũng đáng không được nhiều như vậy nha. Ngươi không bằng đi cướp. Cướp đều không ngươi tới được nhanh nha. Lúc này, bên cạnh một vị cụ ông không nhịn được. Hắn tiến lên quát mắng Nạp Lan Tĩnh. Người này cô bé. Không phải đại gia ta nói ngươi. Hai người chân tâm yêu thích liền không muốn bận tâm nhiều như vậy. Ngươi nghe ngươi nói cái này lễ hỏi. Đây là người bình thường có thể kiếm đến sao? Nạp Lan Tĩnh phủi cụ ông một ánh mắt. Thản nhiên nói. Nhà ta chỉ có ta một đứa con gái. Tiểu cô nương. Ngươi lời này không đúng. Tuy rằng ba mẹ ngươi đem ngươi nuôi lớn rất khổ cực. Nhưng hắn nhà cũng chỉ có hắn một đứa con trai. Muốn suy bụng ta ra bụng người. Nhà ta là toàn cầu xí nghiệp 500 cường Nạp Lan tập đoàn. Giá trị thị trường 1.500 ức. Nếu như ta gả cho hắn, Nạp Lan tập đoàn coi như là ta đồ cưới. Muốn như thế điểm lễ hỏi quá đáng sao? Đại gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không quá đáng. Không có chút nào quá đáng. Ta cảm thấy cho ngươi muốn thiếu. Ngươi nên muốn 80 tỷ. Nghe nói như thế. Quần chúng vây xem kể cả cụ ông đồng thời thay đổi nòng súng. Vây công Cẩu Khải Lai. Người tiểu tử này. Không phải đại gia ta nói ngươi. Có tốt như vậy bạn gái. Còn không mau mau đi kiếm lễ hỏi. 80 cái ức mà thôi. Người nỗ lực 2 năm thì có thể kiếm lời đi ra. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mà thôi. Người tùy tiện đi rìa đường tìm cái ngân hàng cướp một hồi. Nó bên trong đều không có 80 cái ức tiền mặt biết không? Một hồi cướp nhiều tiền như vậy, ta phải đến nhà in hoặc là quốc khố. Ngươi là chê ta chết không đủ nhanh sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.